Vô tận kiếm trang, chương 919, một kiếm oanh phi trung vị huyền vương, góc truyện audio.com, Thái Thúc Thiên Nhan tự báo danh số, làm cho trong cả sân, lập tức yên lặng khoảng chừng một phút đồng hồ lâu, rất nhiều người đều ở vào khiếp sợ cùng ngốc trệ bên trong, nói không ra lời. Sau nửa ngày, hay vẫn là Tây Môn Hùng Liệt nhanh nhất kịp phản ứng, hắn tự tay chỉ lấy một đầu tóc trắng Thái Thúc Thiên Nhan, ự. Xê âm thanh nói, không quản các nàng là ai, đại ca, giết các nàng, cái kia ba thanh kiếm đang ở đó tiểu tử trong tay. Tây Môn Bác Giã xoay chuyển ánh mắt tựu rơi vào Diệp Bạch tay cầm Tử Quang Yêu Hầu kiếm cùng xích diễm hồng rực trên thân kiếm, lại rơi xuống sau lưng ngăn cách lấy một thước khoảng cách cận thân bảo hộ kiếm Bá Ngô Mi trong tay cái thanh kia xanh thảm như sao thần tinh tiễn kiếm. Ba kiếm kỳ lạ cùng xinh đẹp, nhất là Yêu Hầu kiếm cùng tinh tiễn kiếm từ Đắc Mê Ly, làm được huyến mục lại để cho ánh mắt của người vừa tiếp xúc với sẽ thấy cũng gì bất khai, là hắn, cả ngày cùng kiếm liên hệ, giờ khắc này cũng không khỏi tim đập thình thịch nổi lên tham lam chi ý, trong nội tâm sát cơ lập tức đại thịnh. Không cần hỏi, cái này là cái kia ba cái kiếm quang sông lên trời lục phẩm kiếm khí rồi, có này ba kiếm, nếu là bắt bọn nó đoạt vì đã có, như vậy, về sau lại ngăn khóa tin tức đem cái này ba thanh kiếm coi như nhà mình đúc ra, từng cái trưng bày tại danh kiếm các đốc kiếm bảng, Tây Môn thế gia nhất định thanh danh đại chấn, lại hiện ra năm đó lão tổ vinh quang. Tây Môn gia tộc loại sự tình này cũng không là lần đầu tiên làm, nhưng là bởi vì vì bọn hắn vô cùng thực lực cường đại, làm cho toàn bộ Lam Sơn Chú Kiếm Thành một ít người biết, đều bực mình chẳng dám nói ra. Lam Sơn Chú Kiếm Thành tổng cộng mới 3 vị huyền vương, tựu toàn bộ tập trung ở Tây Môn thế gia bên trong, cho dù không ai biết một ít bọn hắn phong quang sau lưng che giấu chuyện xấu xa, cũng là không dám lộ ra, sợ đưa tới họa sát thân, cái này cũng khiến cho Tây Môn một nhà làm việc càng phát ra hung hăng càn quấy, một mực kéo dài đến nay. Bằng không thì Tây Môn Hùng Liệt cũng không dám như thế hiển nhiên tự muốn cưỡng đoạt Diệp Bạch tay bên trong đích tiên thiên huyết tinh cũng là bởi vì. Tại đây Lam Sơn Chú Kiếm Thành một mẫu ba phần trên mặt đất. Bọn hắn tự là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thổ hoàng đế, không người dám gây. Cho dù làm xảy ra chuyện gì cũng không có ai có thể tra được đi ra. Bởi vậy Tây Môn Bác Giã nghe được Tây Môn Hùng Liệt sau. Chẳng những không dùng vi ngang ngược ngược lại trầm giọng tỉnh táo mà nói. Đây là tự nhiên, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết làm được. Thái Thúc gia năm đó xuống dốc hắn với tư cách Tây Môn thế gia gia chủ, đích truyền tử tôn, tự nhiên cảm kích hai nhà chi thù, đã là bất cộng đái thiên. Tương đương dù căn bản không có điều hòa khả năng, ngày nay, lại có Tây Môn Hùng Liệt cùng Diệp Bạch Đoạn Tí chi thù tăng thêm ba kiếm này hấp dẫn. Vừa vặn thành vi cạnh mình phát động lấy cớ, ngày sau cho dù không ai biết cũng nói không nên lời cái gì. Bất quá, hắn đến cùng làm đã quen gia chủ, sự so sánh gần đây tính tình bạo táo Tây Môn Hùng Liệt muốn trầm tĩnh rất nhiều, nhìn thoáng qua mặt đối với cạnh mình hơn 10 người, nhưng như cũ thần sắc tự nhiên Thái Thúc Thiên Nhan 4 người trầm ngâm một chút âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận một chút, nữ nhân kia không đơn giản, có thể sống đến 300 tuổi, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Đợi chút nữa ta đối phó nàng, cùng cái kia gọi Diệp Bạch tiểu tử, người đối với giao cái kia Đoạn Tí lão đầu cùng bên cạnh kiềm giữ. Góc truyện audio.com, làm sắc trường kiếm nữ tử, dùng hai người kia thực lực liền huyền vương cũng chưa tới, ngươi dùng trung vị huyền vương đỉnh phong tôn sư cùng bọn hắn đấu, trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu, đến lúc đó qua tới giúp ta, một người một cái, lượng bọn hắn cũng phi không thượng thiên đi. Tây Môn Hùng Liệt tuy nhiên không cam lòng, nóng lòng muốn tìm Diệp Bạch báo thù, bất quá vừa nghĩ tới hai cái tiểu huyền tông, căn bản không phóng trong mắt hắn, bởi vậy cũng chỉ có gật đầu nói. Yên tâm, đại ca, không cần ba chiêu, một chiêu ta tựu đã diệt hai người bọn họ qua tới giúp ngươi. Nói đến đây, trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, Diệp Bạch ta rốt cục chờ đến hôm nay, xem chúng ta hạ như thế nào thu thập ngươi, không đem ngươi giày vò đến dục tiên dục tử tựu thực xin lỗi ta Tây Môn Hùng Liệt cái con kia đã đoạn cánh tay trái. Động thủ, Tây Môn Bác Giã hừ lạnh một tiếng, lo lắng đêm dài lắm mộng, hắn có thể cảm ứng được bốn phía trên ngọn núi đã không ít cường giả xuất hiện, tuy nhiên bọn hắn không sợ, nhưng lục giai kiếm khí hấp dẫn quá lớn, không bài trừ có người muốn đục nước béo cò, thừa cơ sinh sự nghĩ cách sớm một chút đem cái kia ba kiếm nắm bắt tới tay, có thể sớm một khắc tiêu trừ ảnh hưởng, bài trừ đối với Tây Môn thế gia bất lợi nhân tố. Đến lúc đó chỉ nói vi Tây Môn Hùng Liệt báo thù, vừa vặn Thái Thúc ra dưới mặt đất kiếm phường cũng ở nơi đây, lần này cũng cùng nhau đoạt được quy tại bọn hắn, Tây Môn thế gia bằng này ba kiếm cùng chỗ này dưới mặt đất kiếm phường, thanh danh thế tất lần nữa tăng vọt nâng cao một bước tựu không hề cực hạn tại mấy chục tòa thành thị, mà là trên trăm tòa thành thị rồi. Hắn Tây Môn Bác Giã cũng sẽ trở thành Tây Môn gia tộc lại một lần đại công thần. Nghe được Tây Môn Bác Giã phân phó, Tây Môn Hùng Liệt sớm đã kềm nén không được tâm, lập tức đại hỉ, một hét lên điên cuồng, vội xông mà ra thẳng hướng Thái Thúc Thiên Nhan, Diệp Bạch sau lưng Ngô Mi Kiếm Bá hai người đánh tới, cho đến lập tức giải quyết chiến đấu, đến đây tìm Diệp Bạch báo thù. Mà Tây Môn Bác Giã tắc thì quay đầu hướng sau lưng mọi người phân chỗ. Làm thành một vòng, bất luận cái gì muốn phá vòng vây người, giết không tha. Vâng, chúng đệ tử nhao nhao đáp ứng. Tây Môn Bác Giã lại nhìn vẻ mặt khoan thai thần sắc đứng ở một bên Ngụy Thần Võ liếc, có chút hối hận dẫn hắn đã đến, lần này lại để cho hắn đem đây hết thảy toàn bộ xem tại trong lòng, xem ra trở về không xuất ra điểm đại huyết phong bế miệng của hắn thì không được rồi, ba thanh lục giai kiếm khí cái này huyết chắc chắn sẽ không tiểu. Trong lòng của hắn thoáng đau lòng, nhưng lúc này cũng đành phải vậy, có thể diệt trừ Thái Thúc gia Dương Nhiệt, đoạt được một tòa dưới mặt đất kiếm phường, càng được ba thanh lục giai kiếm khí, cho dù trả giá lớn một chút cũng là đáng được, hơn nữa có thể mượn này giao cho Thanh Ngân Tông, cũng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Bởi vậy, hắn hướng Ngụy Thần Võ ôm quyền nói: "Ngụy huynh, một chút việc nhỏ, tạm thời còn không nhọc Ngụy huynh ra tay, tựu ở một bên vi huynh đệ của ta đang xem cuộc chiến như thế nào, như Bác Giã thoáng lực không hề tế, lại thỉnh Ngụy huynh ra tay giúp đỡ." Việc này qua đi, đối với Thanh Ngân Tông, còn có Ngụy huynh ta Tây Môn gia tất có thâm tạ. Thâm tạ sao? Ngụy Thần Võ thần bí cười, gật đầu nói. Tốt, ta ngay tại đây là Tây Môn gia chủ quý hai huynh đệ người lực trận, nhưng có cần kính xin tùy thời. gocchuyenaudio.com, phân phó, nói xong tựu đi qua một bên, ôm cánh tay mà đứng, rời xa vòng chiến. Tây Môn Bác Giã chứng kiến hắn đã đáp ứng không lại ra tay, trong nội tâm thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Ngụy Thần Võ không để ý quy củ, thừa dịp lấy bọn hắn du đấu Thái Thúc Thiên Nhan cùng Diệp Bạch lúc động thủ đoạt kiếm, đến lúc đó kiếm như rơi xuống trong tay bọn hắn thật đúng là không tốt buộc hắn thanh kiếm giao ra đây, dù sao, đắc tội một cái tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy tam phẩm tông môn, mượn bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng hay vẫn là không dám đấy. Lúc trước, Dạ Lang trên đảo Huyền Tiên trong động phủ, gần kề cất giấu một cái phồn hoa phái như vậy ngũ phẩm tông môn, liền có gần 10 bản lam cấp bí kíp cùng với 5-6 chuôi cực phẩm bảo kiếm, nhưng lại bị vẻn vẹn so bọn hắn cao hơn nhất giai cổ ma giáo toàn bộ chu sát. Tông hủy tộc diệt, có thể thấy được tông môn đáng sợ, mà cái này Thanh Ngân Tông càng là so cổ ma giáo còn mạnh hơn đại nhất chu tồn tại, trong tông cao thủ nhiều như mây. Đừng nói huyền vương, tựu là huyền tôn đều có không ít, căn bản không phải bọn hắn bực này vắng vẻ chi địa một cái nho nhỏ đúc kiếm gia tộc có thể so sánh được đấy. Bằng không, Ngụy Thần Võ dùng một kẻ huyền vương tôn sư tại Thiên Long Bắc Địa cũng là lâu hưởng nổi danh, gia nhập Thanh Ngân Tông về sau, lại chỉ có điều một cái ngoại môn chấp sự thân phận, liền nội môn đều tiến bất nhập, có thể thấy được hắn thế lực chi khổng lồ thật sự không phải bình thường dòng họ có thể so sánh mô phỏng được. Đắc tội Ngụy Thần Võ cũng không đáng sợ, đắc tội Thanh Ngân Tông, mới được là Tây Môn Bác Giã kiên kỵ sự tình. Cảm thấy an tâm một chút về sau, Tây Môn Bác Giã đồng thời cùng thân đập ra, hướng về Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan chỗ lập địa phương công tới, một đôi cánh tay dài ở giữa không trung. Tựu vũ ra khắp thiên phong âm thanh, cánh tay ảnh như núi, trồng chất, thiên địa chịu buồn bã, làm cấp đỉnh cấp công kích huyền kỹ thần thiết vương quyền. Nguồn chuôn phao, VN mà Tây Môn thế gia hắn đệ tử của hắn, trưởng lão tắc thì đồng thời dương thân, đem Diệp Bạch Thái Thúc Thiên Nhan cùng Tây Môn Hùng Liệt Tây Môn Bác Giã bọn người vòng chiến đấu tử làm thành một cái vòng luẩn quẩn, phòng ngừa bọn hắn chạy mất nguyên một đám đao ra khỏi vỏ trên tên dây cung, sắc bén hàn quang dưới ánh mặt trời lập lòe, sắc mặt nghiêm nghị. Đối diện, chứng kiến Tây Môn Hùng Liệt cùng Tây Môn Bác Giã đồng thời đánh tới Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan, đối mặt cười cười, trong nội tâm đã riêng phần mình đã có mục tiêu. Thái Thúc Thiên Nhan nghênh hướng thi triển ra thần thiết vương quyền Tây Môn thế gia gia chủ thiết thủ vương Tây Môn Bác Giã, mà Diệp Bạch lại trước mặt hướng lấy muốn từ bọn hắn bên người tật quấn mà qua công kích Ngô Mi cùng kiếm bá hai người bại tướng dưới tay quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt công tới. Tây Môn tiền bối, đối thủ của ngươi là ta. Như thế nào, lần này rõ ràng không che mặt rồi, đoạn đi một tay cũng không dám cùng ta chính diện giao phong đến sao. Ngươi dùng đường đường trung vị huyền vương tôn sư, lại muốn đi đối phó hai cái tiểu tiểu huyền tông, thật sự lại để cho người tán thưởng ra mặt của ngươi dày a hát. Tuy nhiên đối với Tây Môn Hùng Liệt rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy tựu khôi phục bảy thành thương thế có chỗ khó hiểu, nhưng Diệp Bạch ra tay có thể hào bất dung tình, đừng nói hắn. gocchuyenaudio.com, chỉ khôi phục bảy thành, cho dù trạng thái toàn thịnh cũng không phải Diệp Bạch đối thủ, huống chi hôm nay. Đoạn đi một tay, vừa tức huyết thiệt thòi lớn thương thế, không phải dễ dàng như vậy tốt cho hết toàn bộ, Diệp Bạch đánh chết hắn, thậm chí đều không cần vận dụng đệ nhị chiêu. Bởi vậy, hắn vừa ra tay tựu là sát chiêu cố tình muốn phải thử một chút trong tay cái này chuôi mới xuất lô nửa thất giai kiếm khí tử quang yêu hậu kiếm uy lực cho nên vừa ra tay là tam thiên kiếm khí quyết. Tam thiên kiếm khí quyết 8 quyết hợp nhất, vô số kiếm quang theo phía sau hắn bay lên, đầy trời tử mang, răng khắp nơi, đem thiên địa đều cắt thành từng đạo lưới. Tam thiên kiếm khí quyết một kiếm ra nhất định hóa thành 3 đạo kiếm quang, mà 8 quyết hợp nhất, đây chính là suốt 24 kiếm quang, dùng Diệp Bạch hôm nay hạ vị huyền vương đỉnh phong thực lực thi triển đi ra, mỗi một đạo kiếm quang, dù cho chỉ là thanh cấp trung cấp phẩm cấp nhưng uy lực cũng đã không thua Vu Lam cấp đỉnh cấp huyền kỹ. Mà tăng thêm trong tay cái này chuôi nửa thất giai kiếm khí tử quang yêu hậu kiếm, Diệp Bạch phát ra một kiếm này thậm chí có lấy so sánh sơ giai nửa tử cấp công kích huyền kỹ lực lượng. Tây môn hùng liệt vốn là muốn vượt qua hắn đi công kích sau lưng của hắn Ngô Mi kiếm bá hai người, nhưng là Diệp Bạch đích thoại ngữ, lại triệt để đưa hắn chọc giận, giống to một tiếng, hắn cười lạnh nói. Lần trước là ta không có phòng bị, lần này sẽ không có vận tốt như vậy, mở cho ta, sư tâm động ma trảo địa uyên trầm tinh. Hiển nhiên, tuy nhiên mặt ngoài nói được cường ngạnh, nhưng Diệp Bạch đột nhiên bộc phát ra kiếm quang, cũng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi, biết rõ lợi hại, không dám đón đỡ cho nên vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu mạnh nhất, nửa tử cấp công kích huyền kỹ sư tâm động ma trảo địa uyên trầm tinh. Oanh, đầy trời tử sắc kiếm quang cùng Tây môn hùng liệt thiết quyền giữa không trung ngang nhiên giao kích cùng một chỗ kịch liệt lưu quang đột nhiên tư tán, hỏa tinh bốn phía, một thân ảnh miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, nện ở phía xa trên ngọn núi. Hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy người nọ vậy mà không phải bọn hắn trong tưởng tượng Diệp Bạch mà là bọn hắn Tây Môn thế gia nhà thứ hai chủ quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt. Điều này sao có thể? Một kiếm oanh phi trung vị huyền vương đỉnh phong Tây Môn đại nhân. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Tựu là xa xa, vốn chỉ là ôm cánh tay đứng ở một bên đứng ngoài quan sát phong đao vương Ngụy Thần Võ, cũng không khỏi bỗng nhiên con mắt dùng mình, nhìn về phía Diệp Bạch thần sắc hơi ngưng trọng. Cách chương.